ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, 728, đệ 726 chương 44 lộ xe bus không bị tổng bộ châm chọc NPC. Không là đủ tư cách NPC, lại bị châm chọc Lăng Hiểu. Tâm tình tốt lắm ơ siêu nàng hừ ca. Làm cơm, một người làm nhất bàn lớn mỹ thực. Bất quá, xem bên bàn ăn trống rỗng địa phương. Lăng Hiểu tối nhưng vẫn còn thở dài. Ở mà thế không gian nữ vương cái thế giới kia thời điểm. Lăng Hiểu trong nhà nhưng là dưỡng một đám người. Mỗi ngày ăn cơm đều thật náo nhiệt. Ai, hồi đến nơi đây, quả nhiên vừa muốn cô Linh Linh một người. Bất quá, Lăng Hiểu dưới đáy lòng yên lặng tính toán một chút. Cũng sắp, nàng đã hoàn thành 16 cái công tác. Rất nhanh, là có thể cùng ca ca đoàn tụ. Yên lặng cấp bản thân đánh bơm hơi. Lăng Hiểu im lặng ăn bữa cơm mơ siêu ăn qua cơm. Lăng Hiểu lại muốn bắt đầu công tác. Lúc này đây, nàng mở ra NPC nhật ký sau. Trước mắt nhưng không có xuất hiện tân công tác nội dung. Mà là tránh qua một hàng màu đỏ chữ to. Chúc mừng thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC. Công trạng điểm tới 166 điểm. Hỉ đề vô hạn luân hồi thế giới công tác cơ hội một lần. Ấm áp nêu lên, lần này vì tùy cơ gây ra vô tận luân hồi thế giới thưởng cho hình thức. Lần này công tác bất kể tính ở NPC bản chức công tác nhiệm vụ số lần bên trong. Lăng Hiểu, cái quỷ gì, còn hỉ đề, ai tưởng muốn này ngoạn ý làm thưởng cho a? Hơn nữa, còn ấm áp nêu lên, lần này không tính số lần. Muốn cho tỷ tỷ ta cho các ngươi bạch làm công sao? Lăng Hiểu nội tâm kỳ thực là thật kháng cự, nhưng là NPC nhật ký thượng nội dung lúc này đã đổi mới xong. Đệ 107 hào cao cấp NPC, đang ở cho ngươi mở ra vô hạn luân hồi nhiệm vụ thế giới thưởng cho hình thức. Thế giới đã mở ra, hoan nghênh đi đến 44 lộ xe bus vô hạn luân hồi thế giới. Lăng Hiểu 44 lộ xe bus. Này rõ ràng là một cái không quá thân cận tên a. So lần trước cái kia điên chạy tiết mục, nghe qua muốn đáng sợ nhiều lắm. Lăng Hiểu đang nghĩ tới, bỗng nhiên mí mắt trầm xuống, cả người trực tiếp mất đi rồi ý thức. Sao 44 lộ xe bus thế giới trong vòng. Bầu trời bên trong, minh nguyệt tinh hy, toàn bộ thành thị vô cùng yên tĩnh. Ở thành thị bên cạnh một cái thanh thanh lãnh lãnh trên đường. Mấy chản đèn đường, lúc sáng lúc tối, ở đèn đường bàng, đứng sừng sững một cái có chút tàn phá chạm xe bus bài. Mặt trên ấn đỏ như máu, 44 lộ chữ. Gió đêm thổi rơi xuống vài miếng lá cây, ở giữa không trung bên trong xoay quanh, cuối cùng dừng ở chạm xe bus bài thượng, liền đang lúc này. Chung quanh không khí quỷ dị vặn vẹo một chút, hai đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại đứng bài hạ. Nam Tào, rất lạnh, một đạo giọng nam đột ngột vang lên, mà khác một thân ảnh, lúc này thẳng tắp đứng ở một bên, lẳng lặng quan sát đến chung quanh hết thảy. Này hai cái thân ảnh xuất hiện thật quỷ dị, hai người đều mặc áo dài trắng, hơn nữa trước ngực còn đội bản thân cái công tác bài. Nhân ái bệnh viện. Khoa giải phẫu thần kinh, thực tập bác sĩ, Ngô Hữu Vi, nhân ái bệnh viện, khoa giải phẫu thần kinh, bác sĩ chủ nhiệm, Giang Mạch, lão đại, nơi này hơi thở có chút quỷ dị a, Ngô Hữu Vi rụt lui thân mình. Hướng Giang Mạch bên người nhích lại gần, không tệ không tệ, lúc này đây hắn là cùng Giang Mạch cùng nhau tiến nhiệm vụ thế giới. Ân, mạng nhỏ hẳn là bảo vệ, dù sao. Lão đại nhưng là rất lợi hại, chính là, 44 lộ xe bus nhiệm vụ này trong thế giới không có cấp ra cái gì hữu dụng tin tức. Đến cùng muốn bọn họ làm cái gì đâu. Xe đến, lúc này, một bên Giang Mạch đột nhiên xem phố dài tận cùng, cúi đầu nói nhỏ một câu, Ngô Hữu Vi nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên, ở tối đen trong đêm khuya. Sáng ngời cũ nát xe bus chậm rãi chạy đến, chậm rãi, tiếp cận trạm xe bus đài vị trí, Ngô Hữu Vi rốt cục thấy rõ ràng chiếc xe này toàn cảnh. Có chút kích thích à, này trên thân xe loang lổ dấu vết, đều là màu đỏ sậm, thoạt nhìn có chút đáng sợ, mà xe chắn phong pha lê cũng là vỡ vụn, kia vỡ vụn dấu vết chi chít ma mật, giống như là mạng nhện giống nhau. Liên phóng ở phía trước xe bus bài từ, đều siêu siêu vẹo vẹo. Đệ 727 chương lân tòa nhân, 44 lộ đường vòng, Giang Mạch nhìn chằm chằm xe bus phía trước phóng. Cái kia đường dẫn bài, như có đăm chiêu, lúc này, kia chiếc tàn phá xe bus đã đứng ở sân ga tiền. Giác chi, đột ngột phanh lại thanh, tại đây quỷ dị yên tĩnh ban đêm, vô cùng chói tai, lão đại. Chúng ta muốn lên xe sao? Ngô Hữu Vi nhỏ giọng hỏi một câu. Tuy rằng hắn nội tâm là cự tuyệt, nhưng là hắn biết, đã nhiệm vụ này thế giới này đây này xe bus đường dẫn vì danh. Như vậy, sở hữu nhiệm vụ giả là nhất định phải lên xe, nếu không lên xe lời nói. Chỉ sợ sẽ gặp được càng đáng sợ sự tình cũng nói không chừng đâu. Lên xe đi, Giang Mạch nhìn đến trước mắt xe bus đã đánh mở cửa xe. Hắn cơ hồ là không chút do dự liền cất bước lên xe. Mà Ngô Hữu Vi gắt gao đi theo hắn phía sau. Hai người lên xe sau. Phía trước cửa xe liền đóng lại. Mà Giang Mạch theo bản năng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Vừa mới, bọn họ hai người lên xe thời điểm, theo xe bus cửa sau. Đồng dạng có hai đạo thân ảnh xuống xe, a, còn giống như định có ý tứ, Giang Mạch thu hồi bản thân tầm mắt, không chút để ý xem xe bus nội tình hình, chiếc xe này bề ngoài tuy rằng tàn phá vô cùng, nhưng là bên trong lại rất sạch sẽ rộng mở, có lẽ bởi vì ban đêm xe tuyến duyên cớ, lúc này trên xe nhân chẳng phải rất nhiều, nhưng lại có thất tám chỗ trống, trong xe còn mở ra điều hòa, độ ấm tốt lắm. Hơn nữa ngọn đèn cũng coi như sáng ngời, đánh vào mỗi một cái hành khách trên mặt, cho ngươi có thể rõ ràng nhìn đến khoảng cách ngươi gần nhất người kia toàn bộ dung mạo. Thậm chí trên mặt hắn có hay không thanh xuân đậu, ngươi cũng có thể xem rất rõ ràng. Trong hoàn cảnh này, đáy lòng cái loại này sợ hãi cảm, giống như bỗng chốc đã bị gió thổi tan tác một loại. Chiếc xe này thượng nhân. Đều thật bình thường, ân, ít nhất trước mắt, trên mặt ngoài thoạt nhìn là như vậy. Tìm vị trí ngồi xuống đi, Giang Mạch nói nhỏ. Hắn đã sớm chú ý tới. Trên xe tuy rằng còn có vị trí, nhưng là từng cái vị trí đều là bị cách ly khai. Không có toàn không xong nhân vị. Giang Mạch một bên cùng Ngô Hữu Vi nói chuyện, một bên hướng xe bus xếp sau đi. Cuối cùng tuyển một cái khoảng cách cửa không xa vị trí ngồi xuống. Ngô Hữu Vi nhanh hơn bước chân, ngồi ở Giang Mạch xếp sau tòa thượng, này hai hàng đều là song nhân tòa, Ngô Hữu Vi bên người ngồi một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Đeo mắt kính, lúc này kia nam nhân dựa vào ở trên chỗ ngồi híp mắt, giống như đang ngủ bộ dáng, mà Giang Mạch bên người ngồi một cái thiếu nữ thoạt nhìn 17, 18 tuổi bộ dáng, mặc một thân đơn giản mộc mạc vận động hưu nhàn trang. Trên mặt thần sắc thoạt nhìn thật mỏi mệt, này, đại khái là một cái xuất gia làm công kiêm chức học sinh cấp 3 hoặc là sinh viên. Giang Mạch dưới đáy lòng đoán một chút, nếu Lăng Hiểu biết hắn đoán, khẳng định hội giơ ngón tay cái lên cho hắn cấp tán. Không sai, ngồi ở Giang Mạch bên người nhân, kỳ thực chính là Lăng Hiểu. Lăng Hiểu thanh tỉnh sau liền phát hiện bản thân ngồi trên chiếc này 44 lộ xe bus. Ân, trên xe nhân còn không phải rất nhiều đâu. Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại sau. Lập tức tìm cái dựa vào cửa sổ hảo vị trí. Nhàm chán xem ngoài cửa sổ cảnh đêm. Lúc này nàng trong đầu cũng không ngừng mà truyền vào rất nhiều thế giới này tin tức. Chủ yếu là nàng ở thế giới này nhân thiết thân phận. Lăng Hiểu, 18 tuổi, vừa rồi đại nhất nghèo khó nữ sinh viên. Mẫu thân sớm thệ. Phụ thân dựa vào làm việc vặt sinh tồn, niên thiếu nàng, vì tiếp tục học nghiệp, không thể không mỗi ngày buổi tối đến quán bar làm kiêm chức, kiếm học phí, mà mỗi ngày tan tầm sau, nàng đều phải tọa 44 lộ đường vòng về nhà. Lăng Hiểu tọa ở trên xe tiêu hóa tự bản thân thứ NPC nhân thiết. Sau liền không chút để ý bắt đầu sổ đứng điểm, sổ tới tới lui lui cao thấp xe nhân. Đệ 728 chương chuyện trọng yếu nói tam lần. Ở Ngô Hữu Vi cùng Giang Mạch lên xe tiền, Lăng Hiểu đã không nhớ rõ bản thân ngồi bao nhiêu đứng. Mỗi một đứng đều có nhân lên xe, có người xuống xe, tóm lại, chiếc xe này làm nhất ban ca đêm xe, thật sự đỉnh được hoan nghênh. Lăng Hiểu nhận không đi ra người nào là NPC, người nào là vô hạn luân hồi thế giới nhiệm vụ giả. Dù sao này nhiệm vụ giả trên mặt cũng không khắc hoa. Thẳng đến Giang Nam nhà trọ này vừa đứng thời điểm. Lăng Hiểu gặp được một chương quen thuộc mặt, Ngô Hữu Vi, làm vô hạn luân hồi trong thế giới NPC. Lăng Hiểu hiện thời thân phận bộ dạng, là ở thế giới này tùy cơ sinh thành. Ngô Hữu Vi tự nhiên là không có khả năng nhận được Lăng Hiểu đến. Nhưng là Lăng Hiểu lại liếc mắt một cái nhận ra Ngô Hữu Vi. Dù sao, bọn họ này đó vô hạn luân hồi nhiệm vụ giả là trực tiếp chân thân xuyên không? Lăng Hiểu nhìn Ngô Hữu Vi trên người áo dài trắng. Người này, không nghĩ tới vẫn là một vị bác sĩ a. Về phần một cái khác, nhân ái bệnh viện, khoa giải phẫu thần kinh, bác sĩ chủ nhiệm, Giang Mạch. Lăng Hiểu nhìn Giang Mạch trên người công tác bài. Người này cũng là thầy thuốc. Phạt nhìn vẫn là Ngô Hữu Vi thủ trưởng đâu. Ở Lăng Hiểu quan sát Giang Mạch thời điểm, Giang Mạch cũng đang đẹp mắt Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Tìm vị trí ngồi xuống đi, lúc này, Lăng Hiểu nghe được Giang Mạch thanh âm, có chút thanh lãnh, nhưng là rất dễ nghe. Khi nói chuyện, Giang Mạch đã chậm rãi hướng về Lăng Hiểu đi tới. Cuối cùng, trực tiếp ngồi xuống bên người nàng. Gì, này nam nhân. Cảm giác thật sâu sắc a. Lăng Hiểu bất động thanh sắc, lại đem mặt chuyển tới bên cửa sổ, xem nổi lên ngoài cửa sổ cảnh đêm siêu ân. Tuy rằng, ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng không tốt xem siêu nàng thật sự nhìn chán. Không, chuẩn xác mà nói, là nhìn xem mạo ói ra. Lúc này, Ngô Hữu Vi đã ở Lăng Hiểu phía sau trên chỗ ngồi xuống. Lão đại, kế tiếp làm sao bây giờ a? Ngô Hữu Vi nhỏ giọng hỏi Giang Mạch một câu, trước nhìn kỹ hắn nói, Giang Mạch trả lời một câu. Lập tức ánh mắt lại ở trong xe đảo quanh đứng lên. Hắn ở quan sát đến trong xe mỗi một cá nhân, ý đồ tìm được một ít manh mối. Xe tiếp tục đi về phía trước, lúc này bên trong xe đang ở radio ca khúc không biết vì sao. Đột nhiên ngừng lại. Lập tức trong radio mạnh vang lên một trận quỷ dị tạp âm siêu, sàn sạt kia tạp âm có. Chút chói tai, lại một trận tạp âm sau. Trong radio đứt quãng truyền đến một cái nữ chủ bá dễ nghe thanh âm. Bản đài mới nhất đưa tin, ở nửa giờ phía trước, trung tâm thành phố Trình Tường Kim Điếm phát sinh kiếp án. Kiếp phỉ tổng cộng có 5 người, có 2 người bị cảnh sát đương trường đánh gục. Có khác 3 gã kiếp phỉ đào thoát, cảnh sát đang ở toàn lực đuổi bắt bên trong. Hiện nhắc nhở quảng đại thị dân, xuất hành nhất định phải chú ý an toàn. Đào thoát 3 gã kiếp phỉ thật khả năng kiềm giữ lực sát thương rất mạnh vũ khí. Này đoạn tin tức, cùng với sàn sạt tạp âm, tổng cộng lặp lại tam lần. Quả nhiên, chuyện trọng yếu đều phải nói tam lần. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân lỗ tai nghe được đều phải khởi vết chai. Nàng nhàm chán đánh ngáp, sau đó theo bản năng nhìn đồng hồ của mình. Hiện tại thời gian là nửa đêm 23:23. Nàng cảm giác được rõ ràng xe bus tốc độ chậm lại. Hẳn là lại đã một cái tân đứng điểm đi. Nga, đúng rồi, này vừa đứng danh, đã kêu Trình Tường đường cái. Người nói xảo bất xảo đâu. Lăng Hiểu theo bản năng ngẩng đầu lên, xem xa tiền môn phương hướng, liền đang lúc này, xe bus đã ngừng lại có 3 người lên xe. Lăng Hiểu chú ý tới này 3 người đồng Giang Mạch cùng Ngô Hữu Vi giống nhau. Đều không có trả thù lao. Giang Mạch Ngô Hữu Vi, đây là trọng điểm sao? Lăng Hiểu, được rồi, này không là trọng điểm mà siêu trọng điểm là này 3 người trên người đều có vết máu. Hơn nữa thoạt nhìn thần sắc dị thường kích động, trên tay còn nắm lên bao lớn bao nhỏ, rất giống là vừa vặn đả kiếp hoàn kim điếm kiếp phỉ. Ngạch, không là giống, hẳn là chính là đi. Bởi vì tại đây ba người lên xe sau, cầm đầu nhân lập tức lấy ra một tay thương, chỉ vào lái xe đầu, run run nói nhỏ, đem xe luôn luôn về phía trước khai, đừng có ngừng, ngoặc kép, hết chương.